Vạn đạo Long Hoàng, chương 1131, Lục Minh yêu cầu. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, toàn trường mắt ánh sáng, rơi tại Lục Minh thân lên, hiện lên các loại suy nghĩ. Nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi thán phục. Sợ hãi thán phục Lục Minh thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Huynh, giấu giếm cho chúng ta thật khổ. Bình đài bên ngoài, Đàn Hương tiên tử mở miệng. Giống như giận giống như quái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiên tử thật có lỗi. Lục Minh có lý do bất đắc dĩ. Lục Minh ôm quyền, thanh âm truyền khắp toàn trường. Nếu như đã bại lộ, tự hào phóng thừa nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra, thật sự là đại thế. Liền ngay cả Đông Hoang, đều xuất hiện Lục Minh nhân vật như vậy. Đúng vậy a, thời đại vàng son. Bất luận cái gì cương vực, đều không thể xem thường a, cũng có thể xuất hiện không được thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người dám thán, Lục Minh chiến tích quá chói mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc trước, Dĩ Lục Thiểu Khanh tên, liền đã danh chấn Trung Châu. Mà gần đây, càng là hóa thân chấp pháp quân thống lĩnh, liên tục đánh bại Lưu Vũ Hân, Đế Thần, Sư Đô, ba đầu địa ngục khuyển, Minh Tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó có ba cái. Thế nhưng là cự đầu cấp bậc thiên kiêu a, này chiến tích. Quá huy hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, Đông Hoang Lục Minh, nguyên lai hắn đến từ Đông Hoang. Hắn loại kia cường đại thôn phệ chi lực, hẳn là cửu long thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyết La Tử nhìn chằm chằm Lục Minh, mắt quang thiểm động, không biết đang đánh cái gì chú ý, đồng dạng. Còn có Thiên Võ Kiếm Phái rất nhiều cao thủ, trong mắt có sát cơ thoáng hiện. Bất quá tại dạng này trường hợp, tự nhiên không có nhân phát tác ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, oanh, này lúc, bình đài thượng kịch liệt oanh minh. Rốt cục công chúng người suy nghĩ kéo lại. Chúng nhân đem mắt quang theo Lục Minh thân thượng dịch chuyển khỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vô Lương Hòa Thượng cùng với Dương Phá Thiên đại chiến. Vậy đến cuối cùng giai đoạn, Dương Phá Thiên cuối cùng không địch lại Vô Lương Hòa Thượng. Đại chiến trăm chiêu, vẫn là bị Vô Lương Hòa Thượng đánh bại. Đánh ra bình đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến tận đây, Tam Cường sinh ra, theo thứ tự là Long Thần, Lục Minh, Vô Lương Hòa Thượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều nhân mong đợi. Hiện ở ba nhân, mỗi một cái, đều mạnh kinh khủng, thâm bất khả trắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Thần. Tự nhiên không cần nhiều lời. Cho tới nay đều là mạnh nhất thiên kiêu. Đệ nhất bước vào linh thần. Quét ngang cùng thế hệ vô địch thủ. Vừa rồi, một quyền đánh bại Thác Bạt Thạch. Để nhân kinh hãi. Vô Lương Hòa Thượng, Tây Mạc Kỳ Hoa Thánh Tăng. Chiến lực tuyệt cường. Đánh bại Dương Phá Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn một mực cười hì hì. Một mặt vô hại bộ dáng, khiến người ta cảm thấy thâm bất khả trắc. Lục Minh, xem như lần này mạnh nhất đen mã. Đầu tiên là hóa thân Lục Thiểu Khanh, hóa thân chấp pháp quân thống lĩnh. Một đường đánh tới, đánh bại đông đảo cao thủ. Thậm chí đánh bại Minh Tử dạng này thiên kiêu. Thực lực thâm bất khả trắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng nhân chờ mong. Chờ mong này ba người va chạm, chúng nhân canh mong đợi là Lục Minh, hoặc là Vô Lương Hòa Thượng, có thể bức ra Long Thần chân thực thực lực sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì đến hiện tại, cũng không có ai biết Long Thần thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. A-di-đà Phật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vô Lương Hòa Thượng tuyên một tiếng Phật hiệu, nhìn về phía Lục Minh nói. Ha ha, thí chủ, nguyên lai người gọi Lục Minh. Hạnh ngộ, Hòa Thượng, chúng ta thế nhưng là gặp qua mấy lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười một tiếng. Ha ha, tựa như đúng vậy. Lục thí chủ chiến lực cao thâm. Thật là làm cho nhân bội phục. Không nghĩ tới Minh Tử đều bị ngươi đánh bại. Ta cùng với cái kia Minh Tử trước kia có quá nhiều lần đại chiến. Cũng khó khăn dĩ đánh bại hắn. Ngươi có thể đánh bại hắn. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhận thua. Nhận thua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vô Lương Hòa Thượng hì hì cười một tiếng. Sau đó quay người, tiêu sái rời đi, bước ra bình đài. Vô Lương Hòa Thượng nhận thua. Cứ như vậy, chỉ còn lại Lục Minh cùng với Long Thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cửu Long Huyết Mạch, thú vị, ta cũng muốn nhìn xem. Cửu Long Huyết Mạch uy lực. Vẫn không có mở ra miệng Long Thần mở miệng, mắt quang mơ hồ có chút chờ mong, nhìn về phía Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại này chờ mong, tựa như là một cái vô địch quá lâu người, một mực không có đối thủ, chợt nhìn thấy một cái đối thủ, lộ ra loại kia chờ mong, đúng vậy, Long Thần vô địch quá lâu, thanh niên bối phận vô địch thủ. Hắn cần một cái đối thủ. Vậy khát vọng một cái đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không hề nghi ngờ. Trong lòng hắn, Lục Minh là có thể trở thành đối thủ của hắn. Đây không phải tự ngạo, mà là trong lòng của hắn chân chính ý nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta là muốn đánh với ngươi một trận. Đáng tiếc, ta đối hạng nhất. Không có hứng thú, Lục Minh nói xong, thân hình khẽ động, trực tiếp phiêu thối xuất bình đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mục tiêu, tự là thứ hai, hoặc là hạng ba. Hắn căn bản vốn không cướp đoạt hạng nhất. Hạng nhất, nhưng là muốn cưới Tạ Niệm Lâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh chỉ cần đệ nhị hoặc là hạng ba. Để Thánh Hoàng đáp ứng hắn một cái điều kiện, là có thể, Lục Minh thế mà nhận thua. Đáng tiếc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thực tại thật là đáng tiếc. Rất nhiều nhân cảm thán liên tục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đầu coi là, có thể nhìn thấy một trận quyết đấu đỉnh cao. Nhưng kết quả ra ngoài ý định. Đầu tiên là Vô Lương Hòa Thượng nhận thua. Sau đó, Lục Minh vậy trực tiếp nhận thua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, lần này tỉ thí, cứ như vậy kết thúc. Tốt, lần này tỉ thí, đến nơi đây kết thúc. Long Thần cướp đoạt thứ nhất, ít ngày nữa đem cùng với tiểu nữ Tạ Niệm Lâm đính hôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Tề Thiên đứng dậy, tuyên bố. Tạ Tề Thiên bên người, Tạ Niệm Lâm mặt thượng lộ ra nụ cười vui vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bình đài lên, Long Thần mắt quang nhìn về phía Tạ Niệm Khanh. Khóe miệng vậy nổi lên vẻ mỉm cười. Không có bao nhiêu người biết, Long Thần cùng với Tạ Niệm Lâm đã sớm hỗ sinh tình cảm. Vụng trộm đã sớm kết giao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này tỉ thí, bất quá một loại hình thức mà thôi. Tạ Niệm Lâm, Tạ Tề Thiên bọn họ cũng đều biết. Long Thần cướp đoạt thứ nhất. Không chút huyền niệm, không thể nào có nhân có thể chiến bại Long Thần. Mà Tạ Tề Thiên mượn cơ hội này, cũng có thể lung lạc rất nhiều bá chủ thế lực. Giao hảo quan hệ, một công nhiều việc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ nay về sau. Thiên Nhật Cung cùng với Hoàng Thất Tạ gia kết thân. Hoàng Thất thực lực đem càng thêm cường đại. Âm thầm, Có người dám thán, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Thần, tựu là đến từ Thiên Nhật Cung, là một cái cực mạnh bá chủ thế lực. Long Thần cùng với Tạ Niệm Lâm kết hợp, về sau hai thế lực lớn thế tất yếu cường cường liên hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Thất đời này bên trong, cũng là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Tạ Niệm Quân, Tạ Niệm Lâm, Tạ Viêm, mỗi một cái đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Chẳng lẽ Hoàng Thất muốn một lần nữa đi về phía huy hoàng? Hoàng Thất chi khí vận, hoàn toàn chính xác cường đại. Về sau cùng với Thiên Nhật Cung thông gia, hội tụ hai đại mạnh nhất thiên kiêu. Hoàn toàn chính xác có hưng khởi khả năng. Bất quá thế lực khác, chưa chắc sẽ để bọn hắn toại nguyện quật khởi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âm Thầm, Nhân Nhất Thiết nói nhỏ. Hoàng Thất cùng với Thiên Nhật Cung thông gia, ảnh hưởng sâu xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có, Lục Minh, Vô Lương Thánh Tăng. Tạ Tề Thiên mắt quang nhìn về phía Lục Minh cùng với Vô Lương Hòa Thượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lưỡng nhân bay lên bình đài. Hướng Tạ Tề Thiên hành lễ. Bản Hoàng đáp ứng, thứ hai thứ ba tên. Bản Hoàng có chịu không các ngươi một cái điều kiện? Các ngươi muốn đưa ra điều kiện gì? Lục Minh, người nói trước đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Tề Thiên ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh trong lòng nhảy một cái. Cuối cùng đã tới. Hắn tựu là chờ đợi giờ khắc này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương gia gia chủ, chủ nhà họ Khương. Đế thần các loại lòng người vậy nhấc lên. Nếu là Lục Minh đưa ra, để Thánh Hoàng bảo đảm hắn chống lại đế nhất, vậy thì phiền toái. Đối mặt cổ thánh triều, đế nhất cũng không thể tránh được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thánh Hoàng, Lục Minh không cầu gì khác, chỉ cầu Thánh Hoàng một sự kiện. Cái kia chính là để Niệm Khanh tự do. Lục Minh ôm quyền nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ân, Tạ Tề Thiên nhướng mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện trường, cái khác nhân cũng là sững sờ. Bọn hắn vốn cho rằng, Lục Minh hội đưa ra muốn Hoàng Thất cái gì tuyệt thế công pháp. Hoặc là có 102 võ kỹ. Cũng hoặc là bảo vật gì các loại. Tuyệt đối không nghĩ tới. Lục Minh lại hướng Thánh Hoàng đưa ra dạng này một cái yêu cầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.